Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh. Chương 57, 57, đốt cháy 57 Lâm Nhiên mình đón giao thừa cùng cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Thanh Khê, Lâm Nhiên thấy cô Minh Tế thì tâm tình cực tốt vẫy vẫy tay chào cậu, giọng điệu thản nhiên rất thiếu đánh. Ây, cựu hãng nhất này, buổi sáng tốt lành nhé. Cố Minh Tế, ánh sáng trong mắt Lâm Nhiên dần tối đi, yết hầu trượt lên trượt xuống, nhìn cô rất lâu mới khàn khàn nói. Nguyện Nguyện, có thể hôn cậu một cái hay không, cách Trương.